lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với điều muốn nói, như chính cái tên của nó vậy, là nơi để cho tất cả chúng ta cùng chia sẻ những buồn vui của mình trong cuộc sống. Có những chuyện mình không biết trò chuyện với ai cả. Và hồi sáng này Thảo Nguyên có dẫn chương trình và đọc được một điều rất là hay, đó là khi chúng ta giữ những điều bí mật hoặc là những điều mà chúng ta nghĩ rằng là mình rất muốn chia sẻ nhưng không chia sẻ được với ai, vô tình mình đang làm cho chúng ta bị stress và cảm thấy rất là nặng nề trong cuộc sống, tự tạo áp lực cho mình, tự tạo khó khăn cho mình. Và may quá chương trình của chúng tôi ra đời có thể một phần nào đó giúp cho quý vị mình chọn giải pháp thật là an toàn, đó là giúp mình cảm thấy bình an hơn giữa cuộc sống bộn bề cùng những lo toan này. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ kết nối với lại một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay để xem vị thính giả này có tâm sự gì muốn chia sẻ với chương trình quý vị nhé. Dạ, Thảo Nguyên mến chào bạn Clonzing. Dạ, em chào chị. Ồ, tên của bạn là Clonzing hả? Dạ, đúng rồi chị. Tên này là biệt danh hay là tên thiệt? Dạ, tên này là tên thiệt của em luôn chị ơi. Ủa vậy hả? Dạ, đúng rồi. Tên ngộ ta. Nói chị nghe với, sao lại có cái tên này nhỉ? Clonzing. Em là người nước ngoài hả? Hay là sao, gia đình em là gốc nước ngoài hả? Dạ không chị ơi, em là người Việt Nam, dân tộc Kinh đàng hoàng. Dân tộc Kinh. Sao có tên Clonzing? Clonzing chứ nhỉ? Clonzing. Dạ đúng rồi chị. My Clonzing. Dạ. Tên lạ dữ ta. Em hỏi ba mẹ vì sao đặt tên này không nhỉ? Dạ có, lúc trước thì cũng có hỏi chị. Cái ba mẹ nói làm sao? À thì lúc trước á là do ngày xưa á là lúc mà ba mẹ mới sinh ra thì ba mẹ mới tính đặt tên con á là cho tên nó lạ lạ tí, nó đừng có trùng giống như ai ngoài hết, nói chung là đừng có đụng hàng á chị. Xong rồi cái đặt em là Mai. Dạ Mai là họ của em, còn Clonzing là tên của một cái kỷ vật mà lúc trước bà ngoại em dành tặng cho cha của em. Em Clonzing hình như là nó là cái gì mà chị nhớ không lầm là cái lon á, cái gì cái đồng hồ hả? Dạ đúng rồi chị, đồng hồ tiên sĩ. Oh my god, Clonzing thì ra em là cái đồng hồ thụy sĩ. Dạ đúng rồi, tên của em nhiều người cũng không biết, cứ tưởng là tên này tên kia không, nhưng thật ra đó là tên của một thương hiệu đồng hồ của thụy sĩ đó chị. Em ơi, tên em lạ quá, chị thích quá à, thấy cũng ngộ ngộ. Ừ, em giống bạn chị là em biết Bella không? Diễn viên Bella. Dạ biết chị. Ừ, một phim Cổng Mặt Trời đó, là bạn ấy tên Bella, tên thật á. Là ba mẹ bạn ấy đặt là giống như là công chúa Bella ngày xưa á. À, ừ, bạn ấy ở trên Công Tum thì nói chung đại loại là đặt tên y chang như là ba mẹ của em, là cũng có ý tưởng là đặt sao cho nó lạ và đừng có đụng hàng với ai hết. Dạ. Thì bạn ấy tên là Bella, còn em là Mai Clonzing. Dạ đúng rồi. Vậy à hả? Chắc em bị hỏi nhiều lắm phải không? Có bị hỏi không? Thật ra thì lúc còn nhỏ thì cái tên này lạ nên thành ra cũng được nhiều người để ý. Lúc đó còn nhỏ mình chưa có suy nghĩ gì á, thành ra cũng hay có gì đó gọi là hơi tự ti một chút. Em hay bị giao bài lắm đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chị mới nãy chị đọc tên em xong rồi chị sợ chị bị nhầm á. Tại vì dạ, Mai chị tưởng con gái, ở nhà giọng em là con trai. Dạ Mai là cái họ của em. Ờ họ Mai á, chị nghe lần đầu tiên luôn. Rồi. À, rất vui khi được gặp em, một người bạn có cái tên rất là lạ, đồng hồ thụy sĩ. Rồi, bây giờ ngày hôm nay khi em đến với lại chương trình, nói cho chị nghe với, em đang có tâm sự gì nào? Dạ cũng không có gì quan trọng, tại vì hồi trước giờ chuyện tình cảm của em nó cũng có lúc vui cũng có lúc buồn. Thì đang vui thì có một chuyện buồn nó đến với em. Thì trong thời gian này thì đôi lúc thấy nó buồn, mình cũng không biết tâm sự với ai. Thì mấy lần ngồi suy nghĩ vu vơ, rồi em vô tình nghe được chương trình 365 ngày hạnh phúc. Rồi em quyết định viết thư gửi đến chương trình. Mới đầu thì em cũng không có hy vọng gì nhiều, tại vì em nghe chương trình này cũng đã lâu và cũng biết chương trình này là có nhiều người tham gia. Nhưng mà em vẫn biết và vẫn hy vọng, mà cũng không ngờ là mình được chọn. Nói chung là một điều gì đó làm cho em cảm thấy rất là vui, và một phần nào đó cũng sẽ vơi đi cái buồn hiện tại của mình bây giờ, đúng không nào? Dạ. Chị sẽ đọc thư của em cho tất cả quý vị thính giả nghe. Tại vì tất cả quý vị thính giả khi mà đến khung giờ là 20:15 hoặc là trễ lắm là 20:20 thì sẽ bật 3 tần số lên. Mỗi người ở mỗi một khu vực vùng miền khác nhau, hãy nghe chương trình là người một nhà. Cho nên rằng là sau khi mà nghe lá thư của em xong thì mọi người cũng sẽ có những cái sự cảm nhận khác nhau. Bây giờ em cũng sẽ là người nghe lá thư do chính tay mình chấm bút như thế nào nha. Sẽ mời em và quý vị cùng lắng nghe nội dung của lá thư này. Em à, đã bao lâu rồi anh và em không gặp nhau. Anh cũng không nhớ rõ là lần cuối cùng mình gặp nhau là khi nào. Anh chỉ nhớ lần ấy là ngày em lên thăm anh khi anh còn học 3 tháng quân trường ở Thanh Hóa. Ngày ấy đến bây giờ cũng được khoảng một thời gian rồi, đúng không em? Đối với anh, những ngày tháng hiện tại không còn là sự vất vả trên chốn thao trường, nỗi nhớ nhà khi xa quê, hay là nỗi cô đơn khi không có ai ở bên cạnh hoặc là không có người thân ở bên cạnh. Đối với anh, hiện tại bây giờ đó là nỗi nhớ về em. Anh nhớ em nhiều lắm, mà chẳng biết làm như thế nào nữa. Khi hiện tại anh không còn là người của tự do, nỗi nhớ về em cồn cào, da diết cứ bám theo anh từng giây từng phút. Hầu như ngày nào, giờ nào anh cũng nghĩ và nhớ đến em. Sáng nhớ, trưa nhớ, rồi chiều anh cũng nhớ. Rồi đêm đến, nỗi nhớ về em vẫn cứ bám theo anh vào trong những giấc mơ. Có những đêm nằm mơ được gặp em, anh mừng lắm, anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng phút chốc anh giật mình trở giấc, thì biết đó chỉ là giấc mơ của riêng anh mà thôi. Rồi cả đêm hôm ấy, anh bồi hồi, thao thức, không ngủ được. Rồi mỗi đêm khi anh trực ca gác, anh thấy buồn, anh thấy nhớ. Trong bóng đêm sương lạnh, chỉ mình anh với nỗi cô đơn. Đôi lúc ngước nhìn những vì sao trên trời, rồi anh tự nói với lòng mình rằng, giờ này ở phương xa, chắc tình yêu của anh đang ngon giấc. Không biết rằng ở nơi phương xa, có khi nào em nghĩ về anh, nhớ đến anh như bây giờ anh đang nghĩ về em, nhớ đến em hay không? Rồi anh lại ngước nhìn những vì sao ở trên trời, mà cứ thở dài, chứ cũng không biết phải làm sao cả. Em à, vì anh là lính đấy, và anh biết rằng yêu lính là yêu xa khi mình không có thời gian ở bên cạnh nhau. Em biết không, cứ mỗi cuối tuần lại đến, nhìn ra bên ngoài, anh thấy người ta có đôi có cặp bên nhau, hay là nhìn những đồng chí đồng đội xung quanh có người yêu lên thăm, là anh lại thấy buồn và chạnh lòng làm sao ấy. Anh ước rằng mình cũng được như vậy, nhưng mà biết làm sao bây giờ, khi anh đã là người của quân đội, không còn là người của tự do. Anh buồn và chạnh lòng đấy, nhưng anh không buồn hay trách em đâu, khi anh cũng hiểu là vì công việc của em, và còn vì điều kiện của hai đứa cũng ở xa nhau nữa. Và chắc hẳn rằng em cũng như anh, khi cuối tuần lại không được ở bên cạnh người mình yêu thương. Không biết em có còn nhớ khi lúc trước anh từng chia sẻ với em rằng, nếu hai đứa mình đến với nhau thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra, và quan trọng nhất là chuyện của hai đứa. Và anh nghĩ chuyện có lẽ quan trọng của hai đứa mình bây giờ, đó chính là thử thách về thời gian đấy em à. Tuy tình yêu không phải lúc nào cũng là màu hồng, sẽ có những lúc vui, cũng sẽ có những hờn, giận vu vơ, sẽ có những lúc xa cách nhau, nhưng anh tin, nếu chúng mình thật lòng với nhau, tin tưởng nhau, cùng quan tâm, chia sẻ với nhau, thì tình yêu của chúng mình sẽ luôn là một màu hồng của hạnh phúc. Và hiện tại, anh chỉ mong, chỉ chờ từng ngày trôi qua một cách nhanh chóng, để anh có thể được gặp em vào những ngày phép tranh thủ. Anh chia sẻ cùng em về những điều mà trước giờ anh chưa từng nói với em. Và càng mong, càng chờ đợi hơn nữa, đó là ngày anh... Không biết Thảo Nguyên đọc thư nó có đúng tâm trạng lúc mà Lan Jin nhìn lên trời chỉ có một mình không? Dạ đúng rồi chị. Có trật ruột cảm xúc miếng nào không? Dạ không chị ơi. Không hả? Xong đọc thư xong cái nghe giọng buồn hẳn luôn. Hiện tại bạn gái của em ở đâu? Bạn em cũng xin tính chính với chị hơn một chi tiết là hồi nãy em có ghi trong thư là Thạnh Hóa chứ không phải Thanh Hóa gì ơi. À vậy hả, Thạnh Hóa. Dạ, dạ Thạnh Hóa là một huyện của tỉnh Long An đó chị. Ờ chắc ở trong này thư bị nhầm dấu chẳng hạn, nhưng không sao. Dạ. Địa chỉ mình đính chính lại rồi, nhưng điều quan trọng là cảm xúc của em vẫn vẹn nguyên thôi, đúng không nào? Còn vẹn nguyên đúng không? Dạ. Ừ thế người yêu của em ở đâu? Dạ, người yêu của em thì cũng ở chung tỉnh với em nhưng mà ở khác huyện chị ơi. Một tháng em và bạn em gặp nhau được mấy lần? Dạ, tính tới thời điểm hiện tại bây giờ là khoảng 3 tháng rồi, hai đứa em không gặp nhau chị. Vì xa quá, vì em ở trong quân đội hay là tại vì hai em đang cãi nhau? Dạ thật sự là không phải là cãi nhau mà vì điều kiện. Em thì nhập ngũ quân đội, còn bạn em thì đi dạy ở xa đó chị. Nếu mà từ chỗ bạn em mà đến thăm em mất bao nhiêu thời gian? Nếu mà tính khoảng cách từ nhà của bạn em đến nhà của em thì khoảng 40 cây thôi, nó không có xa lắm. Nhưng mà tính tới khoảng cách hiện tại bây giờ là từ chỗ em và chỗ của bạn em đi dạy là khoảng 100 cây số hơn. À 100 cây số hơn. Dạ. Chị không biết môi trường trong quân đội như thế nào, tới một tháng em được nghỉ phép hay là như thế nào? Dạ không chơi, không phải một tháng mà cũng khoảng 3-4 tháng, khi nào mà gia đình có việc gì đó đột xuất mình mới xin về được. À nhưng mà bạn gái của em có gửi thư cho em không? Dạ thư thì không, nhưng mà hai đứa vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua điện thoại chị ơi. Ừ vậy cũng đâu có điều gì đâu mà chị cảm thấy như là em đang có một cái gì đó không được ổn lắm phải không? Không lo gì. Dạ nói nếu mà thật sự nói là bình thường thì cũng không đúng, cũng tại vì vào môi trường quân đội rồi không được còn là người có tự do, thành ra có nhiều khi có chuyện buồn hay là có điều đó muốn tâm sự với ai thì cũng khó, với lại làm sao? Sao thế, em đang suy nghĩ gì đó? Với lại nhiều khi hai đứa cũng có đôi khi giận nhau rồi em thấy cũng buồn. Ừ. Em à. Dạ. Trong chuyện tình cảm á, yêu thương giận hờn, theo như chị nghĩ và tất cả những người đã từng trải thì đó là chuyện rất là bình thường. Yeah. Ừ. Mình giận rồi mình sẽ làm lành với nhau, và điều quan trọng là qua cái giận đó em sẽ hiểu hơn về người yêu của mình. Và mới nãy khi mà chị đọc thư, em viết chữ em không phải là người của tự do, chị hết hồn. chị tưởng là em đang đang bị một cái vấn đề gì đó về xã hội, về pháp luật, là em không được tự do nữa, em làm chuyện gì phạm pháp. Nhưng rốt cuộc em là người ở trong quân đội thì chị thấy đây là một trong những điều mà em nên tự hào. Em tự hào bởi vì sao? Em đang giữ bình yên cho tổ quốc của mình. Nếu như không có những người như em thì làm gì mà chị được ngồi đây để mà ngồi chia sẻ với tất cả quý vị trong bình an như thế. Còn về người yêu của mình thì em hãy yên tâm, nếu như đó là một tình yêu thật sự thì bạn ấy sẽ là hậu phương vững chắc của em, sẽ không làm em buồn nhiều và sẽ chờ đợi em đến khi mà em ra quân đội. Chị dùng từ ra quân đội có đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi chị. Đó, cho nên là em cứ giữ vững niềm tin và luôn lúc nào cũng ở trong một cái tư thế là tự hào về công việc mình đang làm. Tại vì là tất cả những người dân đang rất là cần em, giữ sự bình yên cho họ. Yeah. Nên không có gì em buồn cả. Còn em biết không, chị nói thật là ở Sài Gòn này á, nhiều khi có nhiều người ước được như em mà không được. Cần những giây phút bình an, được ngồi ngắm sao, ngắm trăng, được viết thư. Còn ở thành phố này em biết rồi, đâu có ai có thời gian rảnh rỗi ngồi viết thư. Không phải là tất cả mọi người, nhưng mà chị thấy đa số là như vậy. Chỉ toàn ngắm đèn đường không à, rồi công việc cứ cuốn họ vào, đôi khi họ quên mất những cái hiện tại, người thân xung quanh. Nhưng em lại có những giây phút đó, em sẽ cảm thấy vui hơn chứ nhỉ. Chị nghĩ vậy. Em có muốn nói gì với người yêu của em không trong lúc này? Dạ có chị. Chị mời em nói nhé. À, mình sẽ không kết nối với lại người yêu của em. Dạ. Em nói, nhưng mà bạn ấy có thể nghe lại chương trình của mình bằng rất nhiều cách. Điều mà em hiện tại bây giờ em muốn chia sẻ với người yêu của em đó là, thì trong tình yêu thì không phải lúc nào cũng là niềm vui hay hạnh phúc. Sẽ có đôi lúc có những chuyện không vui đến với cả hai. Nhưng mà anh tin nếu mình thật lòng với nhau, tin tưởng nhau, biết quan tâm, chia sẻ với nhau, thì hạnh phúc đến với mình thì không phải là điều xa xôi cả. Và một điều đó là mình tìm được nhau trong cuộc sống này đã là một điều rất là khó. Quen nhau là một cái duyên của mỗi người. Và anh không muốn mình vì bất cứ điều gì phải giận nhau, buồn nhau hay là phải xa cách nhau. Và một điều anh muốn chia sẻ nữa đó là, khi thời gian hiện tại anh không có ở bên em, nhưng mà nếu em thật lòng với anh, tin tưởng với anh, thì hãy cho anh thời gian và cơ hội. Sau này anh sẽ chứng minh được tình cảm của anh dành cho em. Dạ hết rồi chị ơi. Chị hy vọng rằng là sau khi mà em chia sẻ nỗi lòng của mình thì bây giờ em sẽ chắc tay súng, sẽ vui với lại đồng đội của mình, và đừng nhìn đồng đội của mình là có người lên thăm rồi khi mà gác thì mình thấy ai cũng tay trong tay, mình cảm thấy cô đơn lạc lõng. Em vui bởi vì là những người bạn đó đã có những giây phút hạnh phúc như vậy thì nó cũng sẽ lan tỏa đến em. Chị hy vọng rằng là lúc nào em cũng lạc quan, yêu đời và yêu công việc của mình. Em nhé. Dạ, cảm ơn chị. Còn chuyện tình cảm là tùy duyên. Em cứ yêu thương hết mình thì chị nghĩ rằng là sẽ được đền đáp xứng đáng thôi. Còn nếu như mà nó không như đúng nguyện vọng của mình thì cứ coi như là cái duyên đó nó hết, nó lại mở sang một cái duyên mới tốt đẹp hơn thì sao, đúng không nào? Dạ. Cuộc sống là sự trải nghiệm mà. Bây giờ sẽ tặng cho anh lính một bài hát, chịu không? Dạ, đồng ý luôn chị ơi. Và hứa với chị là sau khi nghe bài hát này là phải vui nghe không? Dạ, hiện tại thì cũng có lúc vui, có lúc buồn. Nhưng mà nãy giờ nói chuyện với chị, em cũng có cái gì đó gọi là vui đi phần nào. Em biết cái củ sen không? Dạ, biết chị. Đó, bên trong nó có những cái lỗ rỗng và chúng ta cũng giống như củ sen vậy đó. Nỗi buồn nó cũng như vậy, cuộc đời nó cũng như vậy. Nó tròn rồi nó lỗ, rồi nó tròn rồi nó lỗ thì mình ăn luôn. Bản chất của con người là cô đơn mà. Dù cho em có như thế nào thì em có ở trong một cái vui ơi là vui, có rất đông người, nhưng thi thoảng em vẫn cảm thấy em rất là cô đơn. Bởi vì đó là bản chất của con người rồi. Cho nên là em hãy cứ bình thường em nha. Chị cũng buồn mà, đôi khi chị cũng buồn vô cớ lắm em ạ. Buồn hết rồi lại thôi. Buồn vơ cái gì? Đúng rồi, buồn vơ. Quan trọng là mình điều chỉnh cảm xúc của mình thôi. Bây giờ sẽ tặng em một món quà âm nhạc. Chị hy vọng rằng món quà âm nhạc này sẽ mang đến cho em nhiều cảm xúc hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Và tặng luôn cho người yêu của em nữa. Chị hy vọng rằng em ạ, em sẽ là hậu phương vững chắc của Lonzy nhé. Tại vì bạn ấy rất là yêu em. Đừng để vụt mất cái cơ hội quý giá này. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc cả.